Chương 44. Chị cả Hạ ban đầu từ khiếp sợ, không dám tin, dần dần trên mặt hiện lên cảm xúc khó nói nên lời. Vốn dĩ chị là người không hay để ý chuyện của người khác, nhưng lúc này đầu óc đột nhiên tràn ngập những chuyện mà không tài nào lý giải được. Em trai nhờ chị đào kênh mương giúp Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương không muốn tự mình mang cơm tới cho Hạ Tùng Bách. Triệu Lan Hương vốn là người thân thiện, hòa đồng nhưng khi ở nhà cùng Hạ Tùng Bách giao lưu quá ít. Buổi tối, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở chuồng bò, mà biểu tình của Triệu Lan Hương rất kỳ lạ. Chị cả Hạ nhịn không được khóc nấc lên, nhìn em trai cẩn thận giặt sạch từng bộ quần áo của Triệu Lan Hương, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh, mà trong sự bình tĩnh đó lại có chút trầm mặc. Chị hơ tay ra hiệu. Chúng ta nghèo. Làm sao dám nghĩ,